Lúc ấy tôi chẳng biết được anh đang suy nghĩ điều gì. Tôi chỉ biết khó khăn lắm mới liên lạc được cho anh, nên bản thân nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội để giải thích và nói với anh hết mọi chuyện. Cho dù anh giận cũng được, anh không muốn nghe cũng được, tôi chấp nhận hết. Anh đang ở đâu? Lần này tiếng nức nghẹn của tôi thật sự không thể kìm nén được, nên cứ vậy truyền vào điện thoại. Mà A Lâm thì vẫn giống như vậy, thấy tôi sụt sịt thì thâm tâm lại lo lắng, đầu sốt sắng. Sao lại khóc? Trong người thấy khó chịu à? Nghe anh hỏi, tôi càng đau lòng hơn, tay siết chặt lấy điện thoại, nức nở từng hồi. A Lâm, anh ở đâu? Em tìm không thấy anh. Em không tìm thấy anh. Tôi đoán anh biết lý do vì sao tôi khóc rồi, nhưng có lẽ vì không muốn tôi suy nghĩ nhiều nên vẫn nhẹ giọng ân cần. Sức khỏe đã đỡ hơn chưa? Tỉnh sét lạnh lắm, nhớ mặc áo khoác cho ấm, nếu không lại bệnh đấy. Anh đừng nói nữa, anh ở đâu? Anh nói đi A Lâm, nói cho em biết để em đến tìm anh. Không cần đâu, trời mưa, em đừng đi làm gì. Biết rõ là anh quan tâm đến mình, nhưng nghe xong câu nói ấy lòng tôi quặn thắt đau nhói. Đau đến nghẹn thở, đau đến mức lồng ngực như muốn nổ tung, hô hấp thôi cũng cảm thấy khó khăn. A Lâm, em biết anh đến tỉnh sét, em biết anh đến bệnh viện tìm em, em biết anh đã nhìn thấy tất cả, nhưng đó không phải là sự thật, vì thế anh đừng né tránh em nữa. Anh nói em biết nơi anh đứng đi, em đến tìm anh, chúng ta nói chuyện có được không? Trời lại mưa lớn rồi. Theo lời nói của anh, tôi ngước mắt nhìn ra bên ngoài, quả thật trời lại bắt đầu mưa lớn hơn trước. Thế nhưng tôi không quan tâm đến điều ấy, nên chính mình vẫn vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy, môi run rẩy gọi tên anh. A Lâm. Anh không lên tiếng, xung quanh lúc này chỉ toàn là tiếng mưa rào rào cùng với tiếng còi xe vang lên liên tục. Tôi đoán có lẽ anh muốn hỏi mình nhiều chuyện lắm, nhưng nhất thời lại không biết phải hỏi cái gì, phải làm sao để mở miệng thừa nhận bản thân đã đến bệnh viện tìm tôi. A Lâm, anh nói đi. Không thấy anh lên tiếng, tôi lại mặt dày gặng hỏi lại. Lần này anh cuối cùng cũng ừ một tiếng, trầm trầm nói với tôi. Tôi đang ở bến xe, trời mưa lớn lắm, em không cần phải đến đây đâu. Có được câu trả lời, tôi vội vàng cầm lấy túi sách ở trên giường, rồi hấp tấp mở cửa. Mặc kệ Trần Vĩ đứng ở ngoài hành lang khó chịu, với nét mặt tức giận, vẫn bước chân thật nhanh chạy xuống bắt taxi, vừa đi vừa thở hổn hển nói. Anh ở đó đợi em đến bây giờ đừng đi đâu nhé. Để tôi đến tìm em. Không, anh đứng yên đấy, em đến tìm anh. A Lâm, lần này hãy để em đi tìm anh đi. Nói đến đây, giọng tôi lạc hẳn mang theo âm mũi. Khoảng thời gian qua đều là anh đi tìm tôi, anh đợi tôi. Bây giờ tôi muốn mình là người đi tìm anh, muốn tận miệng nói cho anh biết tôi cũng yêu anh nhiều như anh yêu tôi vậy. A Lâm, đợi em. Nói xong tôi cũng tắt điện thoại, rồi ngồi vào trong xe taxi, bảo họ chờ mình đến bến. Mưa rất lớn lại rất lạnh. Bác Tài thấy tôi ăn mặc phong phanh thì cũng đôi lúc liếc nhìn, nhưng tôi đều mặc kệ chẳng để ý đến, bởi vì lúc này trong đầu tôi chỉ còn lại duy nhất hình bóng của anh mà thôi. 10 phút sau, taxi dừng lại bến xe huyện, đưa tay trả tiền rồi vội bước xuống xe. Tôi ngó nghiêng một hồi cũng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của A Lâm đứng trong đám người gọi taxi. Một tay anh cầm điện thoại vẫn phát sáng, trên lưng là chiếc ba lô cũ, không biết quần áo hay thứ gì đó nhưng lại căng phồng, thoạt nhìn hơi nặng một chút. Anh mặc chiếc áo khoác màu đen tôi mua, nhưng vì dính nước nên vai áo đã bị ướt một mảng. Ánh đèn vàng heo hắt rơi trên bóng lưng, rõ ràng rất đẹp, nhưng tôi lại chỉ nhìn thấy rõ sự cô độc lạc lõng và buồn bã mà anh che giấu. Chân đi dép lê chạy dưới sân bê tông bỏm bõm nước, tôi đầu trần lao về phía anh, đến khi chỉ còn cách 20 mét mới dừng bước gọi lớn. A Lâm, A Lâm. Trời mưa lớn, đêm đông lạnh lẽo, ở bến xe đông đúc chen người qua lại, chúng tôi cách nhau mấy chục mét. Không biết anh như thế nào, nhưng tôi thì khẩn trương như thể trăm năm mới gặp vậy. Cách nhau một khoảng, nhưng lúc này lại tựa như sải ngân hà ngoài vũ trụ, mỗi bước đều mang theo vội vàng. Ánh mắt chạm nhau, giờ phút này tâm trạng phiền muộn của tôi cuối cùng cũng hạ xuống được. Mặc kệ gió chà xát làm cay mắt, mặc kệ mưa lớn làm ướt hết cả người, tôi vẫn lớn miệng gọi, muốn lại gần gọi anh, ôm lấy anh, mặc kệ hết tất cả. Những tiếng động rầm rĩ xung quanh không còn nữa, giữa cả hai chúng tôi lúc này cũng đều là sự yên lặng tĩnh mịch. Chờ đến khi chạy tới gần, tôi như một đứa trẻ bị bỏ rơi lao vào lòng của anh.

thành ra nụ hôn với hơi thở càng trở nên nóng rực. Mà người đàn ông đang ôm lấy tôi thì cũng không chịu được cảnh khiêu khích như thế này, nên chỉ vài giây sau đó, anh đã đặt tôi sang một bên rồi đi ra chốt chặt khóa cửa, kéo rèm cửa sổ lại. Nhìn một màn thay đổi như thế này của anh, tôi không khỏi bật cười. Đôi mắt xinh đẹp còn cong cong lên, giống như trăng lưỡi liềm mùng 4 mùng 5 vậy. Anh không còn sợ nữa à? Thật ra tôi chỉ muốn chọc anh chút thôi. Ai ngờ vừa dứt lời thì cả người đã bị người đó ôm vào lòng, cánh môi nhanh chóng bị phủ kín lấy, dây dưa đầy ướt át. Nụ hôn của anh vẫn còn thoang thoảng ít hương của thuốc lá, quanh mũi cũng nhàn nhạt hương xà vải của chiếc áo anh đang mặc. Đối với người khác thì có vẻ tầm thường bình dị, nhưng với tôi lại là quyến rũ đến mê người. Thật chỉ muốn lột hết ra để giải vỏ, răng xéo cho thỏa mãn ham muốn đang dục dịch. Môi bị hành hạ cách một lớp áo, bầu ngực không thoát được hành động xoa nắn cản sỡ của A Lâm. Mỗi một giây qua đi là lại biến dạng thành đồ hình méo mó. Lực đạo không quá nhẹ cũng không quá mạnh, nhưng lại vừa tầm, đủ để đánh thức ham muốn đang trỗi dậy trong người tôi, kéo cảm giác khô nóng ập tới như sóng lớn ngoài biển. Tôi không thể chịu nổi, tôi cũng không thể ngăn chặn được những cảm xúc khoái lạc đang mỗi lúc một nhiều lên trong thân thể, nên hai cánh tay lúc này chỉ biết vòng lên ôm lấy cổ của anh để giữ thăng bằng cho bản thân trước mỗi lần bị khoái cảm kéo tới. A Lâm. Ừ. Đáp nhẹ tôi một tiếng rồi lại tiếp tục hôn. Bàn tay to lớn của anh kéo chiếc áo len tôi đang mặc cuộn lên cao, luồn vào khuy áo ngực, giải phóng cho đôi bồng đào no đủ thoải mái ngạo nghễ vươn mình. Sau đấy rất nhanh cúi đầu ngậm lên cắn mút. Cảm giác kích thích đột ngột ập tới, chạy lên đại não, khiến người tôi nóng bừng run rẩy. Đôi môi mặc dù đã cắn chặt lại nhưng vẫn không thể ngăn cản được tiếng rên nỉ non trong cổ họng, cả người run rẩy. Ôm lấy đầu anh, tôi không nhìn rõ toàn cảnh A Lâm ở trước ngực tôi thỏa mãn như thế nào. Tôi chỉ biết chính mình cảm nhận được môi và lưỡi anh đảo quanh liên tục khiến mình tê dại, vừa ngứa ngáy vừa hưng phấn, khó chịu vô cùng. Lúc ấy tất cả mọi cảm giác bỗng dưng ập về một lúc, làm tôi mê loạn không nghĩ gì được nữa. Bàn tay cũng theo bản năng mạnh bạo luồn vào trong áo của anh, chạm vào đám lông rốn, dịch xuống ôm trọn lấy vật cứng rắn nóng hổi như hòn than kia, làm càn những động tác khiêu khích lên xuống. Quỳnh. Anh khàn khàn giọng gọi tên tôi, còn tôi nhìn bộ dạng cắn răng chịu đựng của anh thì bản thân lại muốn làm hơn nữa, nên lực ở tay cũng gia tăng từ chậm đến nhanh, từ vuốt ve bắt đầu chuyển sang xoa nắn, đến khi thấy người đó hé miệng thở dốc, bản thân cũng mới quyết định giành lấy thế chủ động, đẩy anh nằm ra giường, nhanh chóng lột quần của anh xuống tận đầu gối. Khoảnh khắc tôi vùi đầu xuống giữa hai chân của anh, toàn thân A Lâm du lên một cái, khó chịu hừ hừ trong cổ họng. Tay anh nắm chặt lấy vai tôi, muốn kéo tôi lên, nhưng tôi cứ khăng khăng ôm lấy eo anh, cố chấp không chịu rời, cố chấp chăm chú từng tí, lại càng khiến anh như muốn nổ tung. Đầu lưỡi quẹt qua đỉnh, anh gần như không chịu nổi, trán rơm rớm mồ hôi, đôi chân săn chắc run rẩy, miệng gọi tên tôi ngắt quãng không thành công hoàn chỉnh. Ngữ điệu anh không nhỏ, tôi nghe thấy hết, nhưng lại làm như không nghe thấy. Mái tóc dài đen quẹt trên bắp đùi cũng lắc lư theo từng động tác lên xuống. Đủ rồi Quỳnh. Cám dỗ này không có khả năng nào kìm lại được, nên chỉ chưa đầy 2 phút sau đấy, tôi dứt khoát bị A Lâm xốc lên ôm chặt vào lòng. Môi anh xông vào miệng tôi, điên cuồng cắn mút đến tận gốc lưỡi. Một tay ôm tôi, một tay vừa mò xuống cởi quần của tôi ra khỏi, không hề có màn dạo đầu nào, nhanh chóng đâm xuyên qua, khít khao, săn chắc. Ánh tịch dương len qua khe hở nhỏ chiếu vào, tôi đưa mắt nhìn thứ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt chiếu trên người của anh. Cảm giác hiện tại cảm thấy nó giống hệt như một bức họa mơ hồ vậy. Anh nằm ở trên, mắt nhìn xuống đầy yêu thương, động tác nhanh chậm không ngừng nghỉ, cánh môi thi thoảng miết lấy cánh môi của tôi, nói thầm rất nhỏ. Quỳnh, tôi không giận em, nên không cần tự trách mình. Khoảnh khắc ấy, tôi thấy hốc mắt mình trở nên cay xè, một giọt lệ không kìm được mà rơi xuống vỡ tan, nức nở gọi tên anh trong đê mê. A Lâm, A Lâm. Ngày hôm sau, bác sĩ cũng trở xuất viện, A Lâm đưa tôi về nhà khách Ủy ban huyện Vân Điệp để lấy hành lý. Ban đầu tôi có ý định muốn cùng anh đi vào với mình cơ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trần Vĩ với lãnh đạo vẫn còn ở đấy. Bây giờ mà đưa anh vào, chỉ sợ anh bị bọn họ làm khó thì thật khó xử. Cho nên suy đi tính lại một hồi, tôi đành quyết định nhịn xuống, mỉm cười nhìn anh nói.

thì chúng ta đừng phụ lòng của em ấy. A Lâm, anh còn không nhận lấy đồ, để cho em ấy còn đi về, trời cũng chưa muộn rồi. Thẳng thừng đuổi khách không một chút nể nang, tôi đưa mắt nhìn Vân đang tức đến nghiến răng nghiến lợi, thì Hà Dạ cười khẩy một tiếng, lông mi khẽ rung nhẹ. Cảm ơn Vân về bữa cơm nhé, có điều ngày mai em không cần phải nhọc công như thế này đâu. Không sao đâu chị, anh Lâm và anh Hiếu làm cả ngày, không có thời gian nấu cơm, nên em tiện bảo bác ấy nấu luôn phần của họ, dù sao thì cũng không tốn kém quá nhiều. Tôi biết, có điều bắt em đi từ xa đến đây, chúng tôi rất ngại, với cả xung quanh đây nhiều người, em cứ một câu anh Lâm, hai câu anh Lâm, người khác không biết, lại bàn tán em lẳng lơ ve vãn chồng người khác, thì thật là không hay đâu. Chị, bị tôi đả kích, sắc mặt Vân chuyển màu không khác gì con tắc kẻ hoa. Cô ta hận, ý nhìn sang A Lâm, thấy anh im lặng tròn mắt nhìn không lên tiếng, thì hậm hực gần như muốn rớt nước mắt. Đặt chiếc làn lên bàn, rồi xoay người chạy đi một mạch ra bên ngoài, lao vào dòng người nhộn nhịp rồi cứ thế khuất dần. Chờ cho đến khi bóng hình mảnh khảnh ấy thật sự không còn trong tầm mắt nữa, tôi lúc này cũng mới thu hồi nụ cười, nhún người sát lại gần anh, ngửa đầu lên nhìn anh, còn người sáng lấp lánh không hề xấu hổ cất giọng nói. Sao thế? Vẫn còn nuối tiếc, muốn cùng với người ta ân ái hả? A Lâm sững sờ, anh giật mình ngạc nhiên, mất mấy giây dường như mới hiểu ra được ý tứ của tôi là như thế nào, nên lạnh giọng mang theo tức giận. Đừng nghĩ lung tung, tôi với Vân không có gì hết. Em đương nhiên biết anh không có gì, nhưng cô ta suốt ngày lượn lờ trước mặt anh, bây giờ còn mang tận cơm đến đây cho anh. Anh bảo em phải nghĩ như thế nào? Hôm em đi công tác, Vân với ông chủ có ghé qua, thấy tôi với Hiếu nhiều việc, nên cứ buổi trưa là cô ấy mang cơm đến. Vậy anh cũng để cho cô ta mang đến. Anh là chê em nấu ăn không ngon bằng người ta, nên nhân cơ hội tranh thủ muốn ăn đúng không? Càng nói, tôi càng cảm thấy bản thân mình quá đáng, quá phận và vô vị. Nhưng mà không hỏi thì ôm trong lòng lại càng tức hơn. Khoảng thời gian gần đây, khi tình cảm được đẩy lên đến cao trào, tôi với người đàn ông này đã chẳng còn được điềm tĩnh như trước nữa. Đặc biệt là khi mối quan hệ bị người thứ ba chen vào, bản thân tôi gặp chuyện nhất định sẽ mất khống chế, một hai truy xét cho bằng được thì thôi. Sao? Không nói được hả? Không thấy A Lâm trả lời, tôi lại hít một hơi thật sâu chờ đợi. Trong lúc này đã nghĩ, nếu anh còn lên tiếng thì cả hai kiểu gì cũng sẽ có chiến tranh lạnh vì bất đồng quan điểm. Thế nhưng may mắn là anh ngay sau đấy cũng ôm lấy tôi thì thầm bên tai. Quỳnh, tôi không biết em suy nghĩ điều gì, nhưng tôi nói cho em biết, tôi chỉ coi Vân giống như em gái của mình thôi. Bởi vì dù sao bọn tôi cũng đã từng làm bạn 7-8 năm trời, nói rũ bỏ quan hệ là chuyện không thể. Ngày lên thành phố, tôi vất vả đi làm thuê kiếm tiền chăm em gái. Nếu không có bố cô ấy thu nhận thì tôi cũng không như bây giờ. Vì thế gia đình của họ chính là ân nhân của tôi, trước hay sau thì cũng như vậy. Nói đoạn anh dừng lại, giọng đè thấp xuống không cách nào kiềm chế được. Tôi không yêu Vân, trước nay cũng chưa từng có với em ấy bất cứ mờ ám gì, nên em đừng suy nghĩ nhiều rồi để bản thân mình mệt mỏi. Hơn 30 năm nay tôi cũng chưa từng làm chuyện đó với ai, càng không để ai làm với mình. Em hiểu không? Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.